Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, thứ 176 chương bí mật bại lộ. Tứ, vốn tưởng rằng Vong Quy Tông Nhân là vì thay người kia cha tới báo thù. Lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp hướng về phía Phật Liên tới. Biết Phật Liên ở trên người nàng. Trừ nàng cũng chỉ có Quân Mỹ Nhân và hắn tùy thân hộ vệ mấy người. Còn có Khúc Hoài Thương, Vân Sơ không cho là Quân Mỹ Nhân hòa Tiểu Bạch hội tương chuyện này nói cho Vong Quy Tông Nhân. Nghe, Vân Sơ thiếu mạt, ở trong nháy mắt lạnh giá được nhưng sợ, ai nói cho các ngươi biết Phật Liên ở trên người ta. Nàng không có phủ nhận, bởi vì nàng minh bạch có lẽ phủ nhận cũng vô ích. Dù sao đối phương đô tự mình đã tìm tới cửa, là ta, một đạo mang theo vài phần khinh mạn thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Một bóng người theo Vong Quy Tông Nhân thân hậu chậm rãi đi ra. Không phải đặc biệt cao bóng dáng, màu da ở dưới ánh trăng quá phận trắng nõn, mang theo vài phần nương khí, thanh âm này cũng không thấy xa lạ. Ít nhất này ở đoạn thời gian trước còn thường xuyên buồn nôn ở trước mặt nàng lắc lư nhân. Tiêu Phong Thần, tinh con ngươi nheo lại, Vân Sơ lộ ra mắt khâu nhìn về phía lúc này rõ ràng không nên xuất hiện người ở chỗ này. Không nghĩ tới sao Mạc Vân Sở, Tiêu Phong Thần cười lạnh một tiếng, này ẻo là tại sao lại ở chỗ này? Yêu Nghiệt mở miệng, một bộ như là gặp được cái gì buồn nôn gì đó bình thường. Hắn nhưng sẽ không quên nam nhân này trên người máu có bao nhiêu sao tặng bao nhiêu thối. Không được, hắn được trước cùng Tiểu Vân Vân nói hảo, lần sau lại nhượng hắn hút như thế dơ bẩn được máu. Hắn nhưng tuyệt đối bất kiên, Tiêu Phong Thần nhận không ra Yêu Nghiệt, không biết hắn chính là Phật Liên, nghe thấy Yêu Nghiệt mắng hắn ẻo là, lập tức giận dữ, người này tiểu tiện trùng cấp bản thiếu câm miệng. Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn Yêu Nghiệt liếc mắt một cái. Nghĩ đến hôm nay chính là bọn họ hai tử kỳ. Trên mặt biểu tình lúc này mới thu lại một điểm, lạnh lùng nói, Mạc Vân Sở, khi ngươi xúi dục Thiền Tông Tông chủ tương ta và Vũ Huyên đuổi ra Thiền Tông thời gian. Ta liền thề, nhất định sẽ không để cho nhĩ hảo quá. Ngày đó hắn và Mạc Vũ Huyên xám xịt bị trục xuất hồi bờ biển. Ly khai Thiền Tông phạm vi, vừa lên bờ liền nghe Mạc Vân Sở đại danh, lúc đó đã ở toàn bộ bên bờ thành thị xuyên được sôi sùng sục. Nghe nói nàng thế nào giáo dục một tiểu cô nương tương Vong Quy Tông Nhân giết được phiến. Giáp không để lại, cảnh dị thường đẫm máu khủng bố, lại làm cho nhân chút nào không còn sức đánh trả. Thậm chí còn có người đồn đại nàng tương thay đổi toàn bộ mộc hệ hồn thể ở chân vũ đại lục địa vị. Hòa lịch sử, nhưng mà, đương Mạc Vân Sở này cảnh tượng thời gian, hắn và Mạc Vũ Huyên lại xám xịt bị đuổi ra Thiên Tông. Trong lúc nhất thời, tân thù thêm hận cũ đô tính ở tại cùng nhau. Đương nhiên, Tiêu Phong Thần cũng cảm thấy kỳ quái. 5 năm trước hắn liền nhận thức Mạc Vân Sở. Khi đó Mạc Vân Sở còn như thế bất kham một kích. Hiện tại Mạc Vân Sở thế nào đột nhiên liền trở nên lợi hại như vậy? Hắn cẩn thận hồi suy nghĩ một chút sự tình trước kia. Đột nhiên nhớ lại kia đóa suýt nữa tương toàn thân hắn máu hút khô màu vàng hoa sen. Cái kia cùng hắn trước mất Tuyết Tinh Liên cực kỳ tương tự màu vàng hoa sen. Tiêu Phong Thần cũng không phải là cái đầu ngốc, kết hợp chuyện lúc trước, lại liên tưởng đến kia đóa màu vàng hoa sen. Hắn đột nhiên liền nhớ tới trong truyền thuyết yêu hoa Phật Liên. Thế là, hắn không cam lòng từ đấy bị đuổi ra Thiên Tông. Sau đó lập tức tìm thượng Vong Quy Tông, cho thấy giết Lôi đại thiếu người kia trên người nữ nhân có Phật Liên. Tịnh lấy này làm yêu cầu, để cho bọn họ gia nhập Vong Quy Tông. Đối với Vong Quy Tông đến nói, có thể được đến Phật Liên tin tức quả thực là trên trời rơi xuống bánh. Tự nhiên không nói hai lời đáp ứng Tiêu Phong Thần yêu cầu. Vân Sơ nghe nói, có chút kinh ngạc nhíu mày. Tiểu Bạch đem Tiêu Phong Thần và Mạc Vũ Huyên đuổi ra Thiên Tông. Mặc dù không rõ nguyên nhân chân chính, thế nhưng quả thực quá nhanh nhân tâm. Nàng cười lạnh một tiếng, rõ ràng là hai người các ngươi thảo nhân ngại bị người đuổi ra ngoài. liên quan gì ta, ngoặc kép, hết chương.